Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 367 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Tập này được mang tên là Cực Đạo Chiến. Latch xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Hàm đã cùng với nhóm người bạn bè của mình, hậu hữu của mình đi kéo đi đến Tu Di Sơn. Thì một đường đánh lên đến đỉnh Tu Di Sơn thì lúc này gặp phải gương bằng cái người mạnh nhất hiện tại ở trên đỉnh Tu Di Sơn này là một cái con đại khổng tước minh vương gì đó, là một người con gái có tu vi kêu bằng nửa bước là chuẩn đế. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Lúc này đánh nhau cũng hoành tráng lắm nè. Tiếng va chạm kịch liệt, đấm lửa tươi đẹp bắn tung tóe khắp nơi. Vạn vật mẫu khí đỉnh trên đầu Diệp Hàm thiếu chút nữa là bị đánh bay đi. Thân thể của hắn chấn động mãnh liệt, sát kiếm trong tay chém ngang ra, cuối cùng ngăn chặn được niệm lực vô tận kia. Đại khổng tước minh vương quá mạnh mẽ, quả thực là không ai có thể đối địch với nàng. Nàng tay không đối chiến với Diệp Hàm, từng bước tiến sát tới, thần uy cái thế. Âm một tiếng, nàng trực tiếp chụp đến một chưởng. Bàn tay trắng nõn như ngọc nhưng lại khủng bố kinh người, hiệp cùng tín ngưỡng lực vô tận của Tu Di Sơn mà chụp tới, trực tiếp cứng chọi cứng với binh khí đế. Diệp Phàm hoành ngang kiếm, toàn thân máu màu vàng chen chút lao xuống, tăng chiến lực lên tới cực hạn. Trường kiếm màu đỏ sậm trong tay hắn biến thành đỏ thẫm, chứng ra từng đợt kiếm quang chém tới phía trước. Tiếng lèn kèn vang lên không dứt, đại khổng tước minh vương ánh mắt khiếp người, bàn tay trắng toát như ngọc và tín ngưỡng lực ngưng kết cùng một chỗ. Chấn xuống làm vỡ nát kiếm khí trong suốt. Nơi này kiếm khí tung hoành, sát khí quét ngang 10 vạn dặm, chiến đến sôi trào. Hai người như hai luồng hào quang bay múa, đi nhầm từng bước sẽ máu vải đường trường, hình thân đều bị diệt. Đế khí tràn ngập, tâm thần Diệp Phàm chấn động mạnh, địch nhân quá mạnh mẽ, thiếu chút nữa thành tựu chuẩn đế, quả thực là đứng ở trên hậu thế. Đại khổng tước minh vương tay phải bấm ứng, bảo ứng đánh từ dưới lên ngực bụng của Diệp Phàm, uy thế kinh người. Diệp Hàm bổ liên tiếp mấy đạo kiếm quang chém trên bảo ứng kia mới đánh tan niệm lực. Diệp Hàm thét dài, trường kiếm trong tay ẩn chứa chân nghĩa thiên đế quyền, bùng phát ra hào quang không gì sánh nổi. Chưa từng có từ trước đến nay, hắn vùng kiếm chém liên tiếp tới phía trước, liên tục 8 kiếm. Hào quang sáng lạng, thế như sấm sét, làm cho nhật nguyệt tinh tú đều ảm đạm không ánh sáng. Loại uy thế này, kinh thiên địa, quỷ thần khiếp. Rất nhiều vẫn tin ở vực ngoại nổ tung, trở thành bụt mịn. Một tiểu hành tinh xa xa tức thì bị chém cho nứt ra, hóa thành bụi bặm. Nhưng với thế công cường đại như vậy, không ngờ vẫn bị đại khổng tước minh vương ngăn chặn. Bàn tay trắng nõn không tì vết, vung niệm lực Tu Di Sơn. Một chưởng là một chưởng, bổ tới chấn cho Diệp Hàm phải thối lui. Đại khổng tước minh vương uy áp 9 tầng trời, khí thế khiếp người. Chí cường chí đại bay lên trên trời bổ xuống, ánh mắt như là kiếm quang. Kèn kèn vang động, càng đánh càng mạnh. Diệp Hàm lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, vận dụng hết khả năng chống lại. Chiến trường rời Tu Di Sơn rất xa, xâm nhập trong bầu trời. Đại khổng tước minh vương chỉ mượn một phần tín ngưỡng lực mà không phải toàn bộ của Tu Di Sơn, bằng không Diệp Hàm tức đã nguy rồi. Niệm lực của Tu Di Sơn cuồn cuộn mãnh liệt, nếu toàn bộ thêm vào thân của nàng, giống như mặc một kiện đế y. Đây là niệm lực muôn đời tích lũy và lắng động lại. Đều có truyền ngôn nói nếu cao tăng Phật môn dựng thân ở trong đại lôi âm tự sẽ bất bại, thiên hạ vô địch, huống chi là nàng. Tu Di Sơn rất cao, tới 84.000 do tuần. Tuy có phóng đại, nhưng mà không phải không có đạo lý. Đỉnh núi lắp ở trong vòm trời đâm thẳng vào vực ngoại, rất nhiều tiểu hành tinh vần quanh. Trận chiến giữa hai người càng ngày càng kịch liệt, nhưng Diệp Hàm lại cố tình thối lui, vào sâu trong tinh không, rời xa chủ sơn, với ý đồ làm suy yếu ảnh hưởng niệm lực của Tu Di Sơn. Không hề nghi ngờ, Đại Khổng Thức Minh Vương nếu đứng ở trên Tu Di Sơn, Diệp Phàm không có một chút cơ hội. Như vậy giống như một nhân vật sắp trở thành chuẩn đế cầm binh khí đế, không sức mẻ công kích hắn. Bên kia, Thần Tầm Công Chúa dẫn đầu phát động tổng tiến công Tu Di Sơn càng thêm kịch liệt hơn. Nàng có được đế y không tì vết, toàn thân nàng ráng tiên quang chín màu bay múa, dùng cứng chọi cứng với Tu Di Sơn. Giữa các này, Lão Tăng Ma Kha thân là Đại Thánh, toàn thân phát sáng, cầm trong tay hàng ma sử, binh khí của A-di-đà Phật Đại Đế, triển khai phản kích sắc bén nhất. Tiếng hô giết rung trời, Tu Di Sơn cũng không yếu thế. Kim thân là hắn, Bồ Tát, Cổ Phật, tất cả đều ra tay, chủ động công phạt đám người Diệp Đồng, Đông Phương Giả, Thần Kỵ Sĩ. Người của Cơ Gia, Thiên Yêu Cung, Đại Hạ Hoàng Triều cũng đều tham chiến. Người của Thần Tầm Lĩnh cũng ra tay. Địa phương này như trời sụp đất nứt, hào quang xông thẳng lên trời cao, cực kỳ khủng bố. Bao nhiêu năm rồi, Tu Di Sơn đều rất yên tĩnh, nhiều nhất chỉ là trong nội bộ Phật môn tranh chấp về lý niệm. Ngày nay lại là vô số cường địch, đại binh xâm lấn xưa nay hiếm thấy. Diệp Phàm nhìn thoáng qua chiến trường bên kia cũng không lo lắng gì lắm, nhưng ngược lại chính hắn nơi này có phiền toái lớn. Phật môn là muốn chiến một trận trước để giải quyết hắn, sau đó Đại Khổng Thức Minh Vương mới quay lại thu thập Thần Tầm Công Chúa khó đối phó hơn. Nhiều năm qua còn không có mấy người dám xem hắn là kẻ yếu, ngày nay lại thể nghiệm được, đối phương đây là xem hắn thành con mồi, muốn giết chết hắn trước tiên. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia lạnh lùng, không dám sơ suất, nhưng cũng không e ngại. Chân đạp bí quyết chữ hành vọt thẳng lên trời cao, xuất hiện ở phía trên vầng trời tối đen, cách Tu Di Sơn lại xa thêm một khoảng cách. Đại Khổng Thức Minh Vương hót dài một tiếng. Phía dưới Tu Di Sơn u u kêu vang, vô tận niệm lực xông thẳng lên trời cao. Cùng theo nàng chìm sâu vào trong vực ngoại, chứng cho rất nhiều tiểu hành tinh đều rung chuyển. Niệm lực tuy có yếu bớt, nhưng vẫn như cũ, có thể giúp nàng vô cùng cường thế, đằng đằng sát khí chấn nhiếp thế gian. Hoàng Kim Quang trên đầu Đại Khổng Thức Vương chợt phát ra Phật quang vô cùng tận. Từng trang thiện xướng vang lên, như là có 3.000 Phật đà đang tụng kinh, tuyên truyền giác ngộ. Trên Hoàng Kim Quang có từng bức hình khắc trông rất sống động, đúng là Phật đà thành đạo, ẩn chứa chí lý thiên địa, bí mật thành đế. Đây là một kiện pháp khí đáng sợ, là binh khí mạnh nhất của Đại Khổng Thức Minh Vương. Lúc này nó bay lên, hiệp với tín ngưỡng lực của Tu Di Sơn bao phủ thiên địa. Đạo khí quá mức khủng bố, trong mơ hồ lại có một Phật đà đi ra. Một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, miệng tụng chân kinh. Chỉ có ta là độc tôn muốn trấn áp Diệp Phàm. Tu Di Sơn Phật lực vô lượng, giờ khắc này như biển vọt tới. Cũng không có bởi vì khoảng cách quá xa mà giảm bớt nhiều lắm. Nhất là binh khí này vừa ra, Phật lực càng thêm dễ dàng là của mình dùng. Đại Khổng Thức Minh Vương uy áp 9 tầng trời, 10 tầng đất, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh lùng, nhìn thẳng vào Diệp Phàm, lại nhìn thoáng qua Thần Tầm Công Chúa. Diệp Phàm tiếp tục thối lui, cầm sắc kiếm màu đỏ sẫm trong tay chống lại, tiến hành phòng ngự. Đại Khổng Thức Minh Vương càng ngày càng cường thế. Quanh thân Phật quang chiếu rọi, nàng khoan thai đẹp đẽ quý phái, Hoàng Kim Quang chấn nhiếp muôn đời, không ngừng tới gần, với biển niệm lực của Tu Di Sơn trấn áp xuống. Đồng thời ngay lúc đó, nàng tháo xuống một cái vòng đeo tay sáng óng ánh, có thể so với kim cương trác, chấn vỡ vòng trời, hiệp với tín ngưỡng lực phá hủy vô số vẫn tinh, bay thẳng tới Diệp Phàm. Tình thế đã tới thời khắc nguy cấp, Đại Khổng Thức Minh Vương phát động công kích lôi đình, muốn nhanh chóng giải quyết Diệp Phàm, bởi vì nàng cũng không muốn rời Tu Di Sơn quá xa, niệm lực cũng vì khoảng cách càng lớn mà càng giảm bớt. Đột nhiên Diệp Phàm thu hồi vạn vật mẫu khí đỉnh, một cái đỉnh đồng xanh rỉ sét loang lỗ xuất hiện, cũ kỹ không chịu nổi, xuất hiện ở trên đầu hắn. Ầm một tiếng, dưới uy áp lớn lao, dưới niệm lực ẩn chứa khí tức đế mãnh liệt cuốn tới, khi đỉnh đồng xanh sức mẻ liền sống lại, cả vật thể phát sáng xanh biếc, gần như trong suốt, bắn ra tiên hà, nở rộ hào quang bất hủ. Tất cả áp lực Diệp Phàm đang chịu đựng đều bị ngăn chặn, trong mắt của hắn bắn ra tia sáng lạnh, cầm sắc kiếm màu đỏ sẫm trong tay phóng tới phía trước, chém thẳng xuống Đại Khổng Thức Minh Vương. Thần mang hiện ra, kiếm khí vạch ngang trời như cầu vồng. Diệp Phàm bổ ra một kiếm chặt đứt cái vòng tay, làm cho thân thể Đại Khổng Thức Minh Vương chấn động mạnh, nàng không kìm nổi mà thét dài. Đây là một kiện pháp khí phi thường trọng yếu với nàng, không nghĩ tới cứ như vậy mà bị hủy diệt rồi. Trên hai cánh tay của nàng còn có mấy vòng, là tế luyện ra từng đôi từng cặp, hủy diệt một cái sẽ không còn hoàn mỹ nữa. Càng không xong chính là tín ngưỡng lực bị cái đỉnh đồng xanh nuốt hết, ngay cả hoàng kim quang kia đều nguy rồi. Đồ hình Phật Đà thành đạo vừa rồi nó bày ra trực tiếp ảm đạm xuống. Diệp Phàm giơ kiếm chém thẳng xuống hoàng kim quang pháp khí cường đại nhất của nàng. Đại Khổng Tước Minh Vương cuối cùng đều ném ra hết mấy cái vòng tay, mỗi cái đều sáng rực rỡ đánh tới phía trước, ý đồ ngăn cản kiếm khí. Nhưng mà đúng lúc này, Diệp Phàm không chỉ có cầm trong tay kiếm tiên, mà cùng với cái đỉnh đồng xanh tự chủ sống lại. Hai kiện cùng phát sáng, khí tức cũng không biết cường thịnh hơn gấp bao nhiêu lần. Chỉnh thể giống như là một tòa tiên lô thiên địa, nấu chảy hòa tan hết thảy mọi lực lượng, trấn áp tới phía trước. Rắc! Tín ngưỡng lực lùi bước, mấy cái vòng tay đều bị chặt đứt, hóa thành bột mịn. Đại Khổng Tước Minh Vương chỉ kịp vội vàng thu hồi hoàng kim đảo quang, khống chế ngũ sắc thượng quang bay thẳng về Tu Di Sơn. Diệp Phàm đuổi theo phía sau không bỏ, bí quyết chữ hành phát huy đến mức tận cùng. Trong tay đế kiếm giơ lên bổ liên tiếp phía sau Đại Khổng Tước Minh Vương. Chung quy là cách Tu Di Sơn không xa lắm, Đại Khổng Tước Minh Vương mới vừa tới gần đỉnh núi liền điều động tất cả tín ngưỡng lực, toàn bộ thêm vào trên người, giống như mặc vào một kiện đế y chân chính, cũng so sánh với vừa rồi, cũng không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Tăng y trắng nõn của nàng trong quá trình bay chạy trở về, bị một chút dao động xé nát, đôi cánh tay đều lộ trần ra, làm cho sắc mặt nàng vô cùng lãnh liệt. Mọi người đều khiếp sợ, Đại Khổng Tước Minh Vương là vô địch, nhưng lại bị Diệp Phàm đuổi đánh quay về. Điều này làm cho mọi người vô cùng sợ hãi. Là của Đế Tông, cái đỉnh thành tiên! Là cái đỉnh xanh của thiên đình cổ! Rất nhiều người cả kinh kêu lên, bao gồm chư thánh vực ngoại, cùng với cường giả các tộc Bắc Đẩu ở xa xa theo dõi, đều lộ ra dị sắc. Thỉnh hàng ma sử đến đây! Đại Khổng Tước Minh Vương lạnh lùng nói, vươn tay về hướng Ma Kha mượn binh khí đế. Nàng đứng ở trên Tu Di Sơn, được niệm lực vô lượng bao bọc. Chỉ cần không rời khỏi núi này thì tương đương với có được một kiện binh khí đế, hộ thể không sức mẻ, mà nàng lại còn mượn hàng ma sử. Rõ ràng là muốn xông lên bầu trời đánh chết Diệp Phàm. Ma Kha thoáng do dự rồi hai tay cầm binh khí đế đưa qua. Trong quá trình này, tín ngưỡng lực Tu Di Sơn sôi trào chống lại thế công của Thần Tầm Công Chúa. Soạt một tiếng, Đại Khổng Tước Minh Vương hóa thành một luồng hào quang xông thẳng lên trời cao, tiếp tục công tới hướng của Diệp Phàm. Vả lại tín ngưỡng lực phía sau của nàng như biển thổi quét tới. Đã không còn binh khí đế, Tu Di Sơn chỉ trông vào tín ngưỡng lực thủ hộ sao? Thực coi thường chúng ta mà. Thần Tầm Công Chúa cười lạnh, thân mình chính là đại thánh, cộng thêm thiên y của bản tộc phụ trợ cho nàng, thần uy cái thế. Âm một tiếng, trên người nàng bùng phát ra khí tức khủng bố vô cùng tận, trực tiếp bước lên đất lành Tu Di, chấn ra sóng gợn mãnh liệt như là phong ba bão táp. Một ít kim thân la hán quá bức gần ở bên ngoài lập tức hóa thành thịt nát, màng sương máu bay tan đi. Diệp Phàm đối mặt với Đại Khổng Tước Minh Vương hùng hổ dọa người, phải thối lui tránh đi mũi nhọn, là tranh thủ thời gian cho đám người Thần Tầm Công Chúa. Nhưng mà hắn đột nhiên nhìn thấy khóe miệng Đại Khổng Tước Minh Vương thoáng lộ ra một tia cười lạnh, lập tức biết không ổn, vội vàng hét lớn. Không tốt, Tu Di Sơn có biến! Không cần hắn nói, Thần Tầm Công Chúa đã cảm nhận được trên Tu Di Sơn sát khí vô hạn. Chính là đám rồng ổ phượng, nơi này có sát trận của Đại Đế, không thể liều lĩnh được. Có lời đồn đãi, sát trận trên Tu Di Sơn chịu chất liệu có hạn, ở trong năm tháng đã phai nhạt đi, còn lại không nhiều lắm. Không nghĩ tới không phải là chuyện như vậy. Hiển nhiên vừa rồi Đại Khổng Tước Minh Vương là cố ý. Nhìn như pháp khí của nàng bị hủy phải liều lĩnh, kỳ thực không phải, mà là thiết đặt với Ma Kha để dẫn Thần Tầm Công Chúa vào bẫy. Thần Tầm Công Chúa bị công kích cũng không sợ, bởi vì bọn họ cũng có chuẩn bị đầy đủ. Nàng trực tiếp cất bước quay ra ngoài, phải rời khỏi Tu Di Sơn, dù sao chỉ mới vừa bước vào vài bước mà thôi. Ở đây không được. Đại Thánh Ma Kha lạnh lùng nói, đồng thời khởi động toàn diện pháp trận, mà còn điều động tín ngưỡng lực trấn áp tới hướng Thần Tầm Công Chúa nơi đó. Trên người Thần Tầm Công Chúa, chính loại rắn màu bay múa, hào quang vạn trượng, nàng đạp đế văn rút lui, tuy nhiên lại cảm nhận được áp lực cực kỳ lớn lao, sát trận sống lại liền đánh thẳng tới phía nàng. Để xem ngươi chạy đi đâu! Xoạt! Đột nhiên một luồng tiên quang hừng hực từ hư không bay tới, chiếu rọi khắp Tu Di Sơn, hòa lẫn với chính rắn màu trên tiên y của Thần Tầm Công Chúa. Hai thứ dung hợp cùng một chỗ, mạnh mẽ tạo ra một thông đạo. Thần Tầm công chúa liền bước từng bước mà đi ra, nàng thấy như vậy tuyệt không một chút bất ngờ. Cơ Tử Nguyệt đứng ở trong hư không, tay áo phất phơ, cầm trong tay một mặt đế kính phong cách cổ xưa, chiếu rọi ra hào quang rực rỡ nhất thế gian. Đúng là nàng ra tay, sử dụng thần khí chí tôn của Cơ gia. Vốn kế hoạch là binh khí đế và cổ hoàng khí là hai nàng cùng xuất ra, đánh thẳng lên Tu Di Sơn. Với thế sét đánh không kịp bưng tay, cứu ra Hoa Hoa, không nghĩ tới Tu Di Sơn còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng. Truyền thuyết, đại trận của A Di Đà Phật lưu lại đã bị tàn phá hơn phân nữa, không còn lại bao nhiêu. Nhưng hôm nay lại lật đổ nhận biết của mọi người. Trước hết hãy cắt đứt đường dây, giết con khổng tước này, hiệu quả cũng như nhau. Thần Tầm công chúa lạnh lùng nói, rồi phóng thẳng lên trời cao. Tiếng len keng không dứt bên tai, giáp trụ trên người Thần Tầm công chúa, mỗi một khối đều chớp động kim khí sáng bóng lãnh liệt, chiếu rọi ra chín loại tiên quang không giống nhau, như là tinh hà cuốn ngược ra. Nàng vừa ra tay, uy thế mênh mông cuồn cuộn cuốn ra không gì sánh nổi, làm cho cả tòa Tu Di Sơn đều lay động. Ngay trong khoảnh khắc liền vọt lên vực ngoại phía trên bầu trời. Đỉnh Tu Di Sơn lấp ở trong vực ngoại có rất nhiều vẫn tinh thần đảo vần quanh, lấp lánh vô số ánh sao. Đây là thể hiện lực lượng của Phật Đà, là hiện trạng đức lành vô lượng. Ở trong Phật giáo cho rằng Tu Di Sơn là trung tâm vũ trụ, hết thảy đều chuyển động chung quanh nó. Rắc. Cổ hoàng chiến y phát sáng, không ngừng chấn động, làm cho rất nhiều tinh tú nhỏ xung quanh Tu Di Sơn nổ tung. Thần Tam công chúa như là một thiên thần giáng thế, pháp lực vô biên, không thể ngăn cản. Đây chỉ là mặt giáp trụ cổ hoàng phóng thích ra một loại dao động tự nhiên, mà đã đáng sợ như vậy, bẻ gãy nghiền nát, khiến người ta vừa khiếp hãi vừa kinh sợ. Thần Tam công chúa mái tóc bay phất phới, vừa tới vực ngoại liền lao thẳng tới đại khổng tước Minh Vương. Trong con người lóe ra tia sáng ác liệt, sắc bén bức người, hai tay chưởng liên tiếp bổ tới. Thiên địa này lập tức nổ vang, tinh hà đều rung chuyển, cổ hoàng chiến y rung động, tiên hà chín màu bay múa, uy thế kinh người, thổi quét hết thảy ngăn cản. Đại khổng tước Minh Vương rít lên một tiếng, cầm trong tay hàng ma sử cũng đánh thẳng tới, bay ra một loại khí phách bể nghệ thiên hạ, chỉ có ta vô địch, chỉ có ta độc tung. Hàng ma sử phát ra Phật quang vô lượng, va chạm với thiên hạ chín màu từ hai tay Thần Tầm công chúa chấn ra. Như là hai tinh tú lớn chạm nhau, bắn ra ánh lửa khiến vũ trụ đều rung chuyển. Đây là một loại uy thế vô địch, là một hồi quyết đấu đáng sợ nhất, chứng cho chư thánh đều tâm thần sợ rung, chân mềm nhũng gần như không đứng vững được. Một luồng máu tươi bắn tung tóe, đây là mấy thánh giả lẻn vào trong vũ trụ trước chờ đợi thời cơ, mưu đồ gây rối. Không nghĩ tới hai nữ nhân này cường thế như vậy, bị dao động giữa binh khí đế này nghiền nát, trực tiếp bị giết chết ngay tại chỗ. Hai nữ nhân như lôi đình, làm cho chư hùng đều cảm thấy mình không bằng. Cả hai đều mái tóc bay phất phới, con ngươi sắc bén như thiên kiếm xuyên thủng vũ trụ. Họ dương cánh bay lượn trên không trung, lúc thì phóng rộng, lúc thì thu hẹp. Đại khổng tước Minh Vương cầm trong tay hạng ma sử đập xuống, xé rách trong vũ trụ thành cả ngàn khe nứt lớn. Hào quang chói mắt, lấy điểm hủy hoại làm trung tâm, bùng phát ra bốn phương tám hướng. Thần Tầm công chúa vung song chưởng lên nghênh địch, như là hai thanh thiên đao chém tới. Hai người va chạm kịch liệt, như sóng thần mờ mịt. Đây là va chạm mạnh giữa cực đạo. Đại khổng tước Minh Vương cảnh giới cao thâm, có thủ đoạn đoạt thiên địa tạo hóa. Hàng ma sử trong tay ép xuống, đồng thời đùi phải quét ngang. Thời điểm đó, ở phía sau nàng, niệm lực Tu Di Sơn cuồn cuộn mãnh liệt mà đến, trấn áp về phía trước. Trong tiếng nổ ầm, Tu Di Sơn rung chuyển, giống như một đại đế viễn cổ sống lại, tản ra uy thế khủng bố ngập trời. Chiếc chân thon dài thẳng tắp này ở dưới lớp tăng y trắng nõn hiển lộ ra hết vẻ xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lúc này lại giết người đoạt phách. Phật lực Phật môn vô lượng mênh mông cuồn cuộn, bị hào quang vô cùng bao vây lấy, hạ xuống. Thần Tầm công chúa mắt phượng phẫn nộ, toàn thân phát sáng. Cổ hoàng chiến y rung động kịch liệt, len keng vang động. Sau lưng duỗi thân mọc ra một đôi cánh, như cặp cánh phượng hoàng xé rách thiên địa. Nàng như là phượng hoàng dương cánh rực rỡ lóa mắt, một đôi cánh thần xé mở tính ngưỡng lực vô cùng, quét ngang tới phía trước, đối đầu với đại địch. Thần Tầm giáp trụ cộng có tất cả 9 loại biến hóa, như cảnh giới của thần Tầm đối ứng vậy. Lần này nàng thi triển đúng là một loại thần biến ngày xưa mà cổ hoàng tử thần Tầm lột xác là phượng hoàng. Theo truyền thuyết, sau cảnh giới biến cuối cùng thứ 9, còn có thể có biến thứ 10 hợp nhất 9 biến kia. Tuy nhiên nếu muốn cổ hoàng chiến y xuất hiện loại trạng thái mạnh nhất này cũng rất phiền toái. Tình hình chung là khó có thể làm được. Đại khổng thước minh vương biến sắc, không thể tưởng tượng được cái giáp trụ này. Không phải cố định mà lại có thể tùy tình trạng chiến đấu bất động mà biến hóa. Cánh phượng hoàng này bổ thẳng xuống, sáng lạng lóa mắt, xé mở tầng phòng ngự. Nàng vung cao hàng ma sử đập xuống, giữa hai người phát ra hào quang vô cùng tận, sinh ra tiếng nổ động trời, gần như sắp làm vỡ nát phiến vũ trụ này. Binh khí đế không có khả năng chân chính va chạm, đều là thông qua phát ra tiên quang quyết đấu. Bằng không không ai chịu đựng nổi cái loại thần năng đó, người cầm binh khí đều sẽ bị chấn cho chết. Di Sơn nàng! Thần Tam công chúa thực quyết đoán, lĩnh giáo sự lợi hại của đại khổng tước minh vương, liền quyết định không hề độc chiến, bởi vì chủ yếu là cứu viện người mà đến, có thể dùng hết thảy thủ đoạn. Binh khí đế quyết đấu, tu vi của người không phải chủ yếu, nhưng người này dù sao cũng là một vị tồn tại thiếu chút nữa trở thành chuẩn đế, lại có thể sử dụng tín ngưỡng lực. Ai mà một mình quyết đấu cùng một thời gian đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Phàm tự nhiên ra tay, hắn luôn luôn như hổ rình mồi, vì cứu ra đệ tử Hoa Hoa đối phó với Phật môn không có gì phải nhiều lời. Cơ Tử Nguyệt nghe như vậy cũng nhích động, đế kính treo ở trên đỉnh đầu như một phần trăng sáng phóng ra hào quang rực rỡ bất hủ. Nàng có thể chất đặc thù, có thể dẫn động căn nguyên tinh khí từ khắp thiên địa, thúc giục đế binh công tới hướng đại khổng tước minh vương. Xoạt! Hư không kính cô động vũ trụ, áp súc vạn đạo chi nguyên. Mặt kính ôn nhuận trong suốt, chiếu rọi ra hào quang cắt ngang qua muôn đời, bắn về phía đại khổng tước minh vương. Hào quang vĩnh hằng này vừa chiếu ra, thiên địa đều khóc. Giết ma thần như là một khúc chiến ca nổ vang, làm tan biến hết thể ngăn cản. Đại khổng tước minh vương cả thân thể phát sáng, bày ra thần thông cái thế. Sau lưng vọt lên năm đạo thần quang ngưng kết cùng một chỗ với tín ngưỡng lực vô cùng vô tận của Tu Di Sơn, đè xuống phía dưới. Trong phút chốc, hỗn độn mãnh liệt, thiên địa vỡ nát như là đang sáng lập một vũ trụ, vật chất hữu hình đều bị hủy diệt. Va chạm kịch liệt, hư không kính bắn ra tiên quang vĩnh hằng, hiện ra văn lạc đánh lên trên ngũ sắc thần quang, phá vỡ tín ngưỡng lực như là đánh nát một cái đài ngọc lưu ly. Thời khắc mấu chốt, vẫn là hàng ma sử có hiệu quả, nó quét ngang mà đến. Thế cường mãnh lực trầm trọng, va chạm với tiên quang, lập tức Phật quang vô lượng trong đó quét ngang tinh không, vũ trụ đều rung chuyển. Cách Tu Di Sơn quá xa, tuy rằng tín ngưỡng lực không dứt, nhưng còn xa không khủng bố bằng đứng ở trên núi, không ngăn được công kích của binh khí đế. Đây là một hồi đại chiến kinh thế, chư thánh khiếp sợ, vạn tộc thái cổ đều run rẩy, ai nấy đều không nghĩ tới một trận chiến này, nhưng mà lại lập tức vận dụng nhiều binh khí đế rúng động thế gian như vậy. Đại khổng thước minh vương thét dài, trên đầu hoàng kim quang phát ra ánh sáng rực rỡ, đồ hình Phật Đà thành đạo lưu chuyển, như là sắp sống lại tại đây. Nàng cầm trong tay hàng ma sử chỉ thẳng Cơ Tử Nguyệt mà đi. Phật quang chiếu rọi khắp nơi, như là toàn bộ tinh hà đầy trời trút xuống dưới. Thần Tạm công chúa tiến lên, vùng đôi cánh bổ thẳng xuống, ngăn cản cái loại pháp lực vô địch này. Mà Cơ Tử Nguyệt chính mình cũng vui mừng không sợ, tóc đen bay phất phơ, thanh nhã xinh đẹp động lòng người, gương mặt xinh đẹp tỏa sáng, hàm răng trắng cắn bờ môi đỏ mọng, hai tay kết ấn. Đế kính trên đầu nàng càng thêm rực rỡ, ngưng kết là một thể với đại vũ trụ trấn áp tới phía trước. Mọi người không thể không cảm thán, Cơ gia quả nhiên phi phàm, không chỉ có thiên nữ của bản tộc đến đây mà còn xuất ra hư không kính cho nàng, đây là một loại danh tác. Nên biết rằng bất kể các kế thừa bất hủ, đại hạ hoàng tộc hay là Khương gia, tuy rằng bọn họ đều phái ra một bộ phận cường giả gia tộc đến đây trợ trận, nhưng đều không có khả năng xuất động binh khí đế, bởi vì liên quan đến quá lớn. Cơ gia dám làm như vậy, không tiếc gây chiến với Phật môn Tây Mạc, đây là phải được ăn cả ngã về không, cột bản tộc vào chung trên chiến xa, điều này cần một loại khí thế hùng tráng. Phật môn Tây Mạc khủng bố biết bao, trên đời đều biết, nội tình của họ thâm hậu kinh người, xưa nay ít có người dám đến tấn công. Tiên quang kinh thiên hiện ra, đánh đến điên cuồng trên bầu trời, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Xoạt! Diệp Phàm sớm gia nhập tiến vào, một đạo kiếm quang xé trời chém xuống, bức đại khổng tước minh vương không thể không dùng hàng ma sử mà phòng ngự. Đồng thời nàng rất nhanh buông xuống hướng Tu Di Sơn nơi đó. Nàng cùng một lúc đối mặt với ba người, dù có binh khí đế nơi tay cũng không được, tín ngưỡng lực không đủ, như trứng chọi đá, không thể không tránh lui. Trên đầu Diệp Phàm, cái đỉnh phát ra hào quang xanh biếc, che chở hắn vọt tới phụ cận, giơ kiếm chém tới, núi sông thất sắc, nhật nguyệt mất sáng, lực công kích trên đời có 102. Đại Khổng Tước Minh Vương không dám tham chiến, bởi vì cứ tiếp tục như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng tuyệt không dùng cứng chọi cứng, né tránh mũi nhọn của ba người, muốn từ phía Cơ Tử Nguyệt mà phá vây, vì tương đối mà nói cảnh giới của nàng này hơi thấp, theo lý hẳn dễ dàng phá vây hơn chỗ khác. Hàng ma sử phát ra hào quang vô lượng, niệm lực tinh thuần mênh mông như tinh hà bảo vệ thân thể. Nàng dũng mãnh phóng tới phía trước, lao thẳng tới viên minh châu của Cơ gia. Thậm chí không tiếc để lộ sơ hở cho thần tầm công chúa cùng Diệp Phàm, chỉ vì muốn phá vây mà chạy đi. Vô thành vô tức, ở phía sau Cơ Tử Nguyệt xuất hiện một hư ảnh. Cùng với nàng cùng nhau vận dụng hư không kính, đế khí bùng nổ chấn ra uy lực ngập trời. Vầm trời nứt toạc ra, hàng ma sử rung rẩy dữ dội, Đại Khổng Tước Minh Vương đánh bất ngờ bị cản trở, toàn thân của nàng khí huyết bốc lên. Đó là một lão nhân toàn thân mờ nhạt, cực kỳ mơ hồ, như là sắp tỏa hóa, ngay cả thân thể cũng không chân thực. Một người sắp mục nát, người hẳn là không thuộc gì thời đại này, là đại thánh của Cơ gia mười mấy vạn năm trước, phong ở trong thần nguyên sao? Đại Khổng Tước Minh Vương âm thanh lạnh lùng nói. Mọi người đều khiếp sợ, bất kể là chư thánh vực ngoại hay là cổ tộc, đều nổi sóng kịch liệt trong lòng. Đây là gia tộc từng xuất ra đại đế không tầm thường. Bọn họ có được thần nguyên dịch người khác không thể với tới. Có thể phong ấn cao thủ kiệt xuất cổ đại, đây là nội tình đặc hữu của họ. Ngày nay lại có đại thánh xuất thế. Mọi người trong lòng dậy sóng bốn bề, nhất là chư thánh lại cảm xúc mênh mông. Bởi vì bọn họ không chỉ là thấy biểu hiện bề ngoài, mà từ bên trong còn hiểu rõ một ít tin tức động trời. Con đường thành tiên sắp sửa mở ra, không xa lắm, bằng không đại thánh Cơ gia sẽ không tự trong thần nguyên thoát vây mà đi ra. Đại đế cổ phỏng đoán tới kiếp này, đây là bọn họ lưu lại hộ đạo giả cho hậu nhân. Chỉ có ở giờ khắc này mới có thể thể hiện ra gia tộc từng có đại đế đáng sợ biết bao. Ở sau thời đại thái cổ, thiên địa khô cạn, chỉ có người thành đế mới có thể luyện thần nguyên dịch để phong ấn hậu bối kiệt xuất. Ở niên đại bình thường, chư thánh đầy đường, nhưng một khi tới thời kỳ mấu chốt này, ai có thể độc tôn, ai có thể nhìn một cái không sót gì. Gia tộc đại đế mới là kẻ thống trị chân chính. Con đường thành tiên sắp sửa mở ra. Loại xung sao này lan tràn rất nhanh, thổi quét khắp vùng phụ cận Tu Di Sơn. Chư thánh và cường giả cổ tộc đều chấn động, thậm chí so với nhìn thấy binh khí đế quyết đấu còn kinh hãi hơn. Cũng không nhất định như vậy đâu, có lẽ người này có chuyện gì khác nên trước thời hạn thoát dây xuất hiện trên thế gian này thôi. Trong lúc mọi người khiếp sợ, đại chiến vẫn như cũ tiếp tục, càng thêm kịch liệt. Đại Khổng Tước Minh Vương tuy rằng dũng mãnh vô địch phi thường, nhưng lúc này đối đầu chính là binh khí đế. Một lúc chống lại mấy kiện, dù là thần cũng không ngăn chống được. Mặc dù có tính ngưỡng lực vô tận hộ thân, nhưng như vậy cũng không được, nàng chỉ phải tránh lui, không dùng cứng chọi cứng, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng tấn công ngang dọc muốn lui về Tu Di Sơn, thể hiện thần thông siêu phàm của một vị cường giả cái thế. Xông vào chỗ chết mà tìm đường sống, tiếng gào thét vang động thiên địa. Giáp trụ của thần tầm công chúa biến hóa, mặt trên có từng cái phù triện lấp lánh, Phượng Hoàng Y hóa thành chân lông giáp, quẩy lộn trong thiên địa. Một con rồng vẫy đuôi, chấn cho Đại Khổng Tước Minh Vương rung rẩy dữ dội, trong miệng trào ra một vệt máu. Xoạt! Diệp Hàm đánh tới, một kiếm chém ra, sát khí cuồn cuộn 10 vạn dặm thổi quét thiên địa, sóng kiếm mờ mịt như là một mảng đại dương mênh mông cuốn tới, làm cho mái tóc ở dưới hoàng kim quang của Đại Khổng Tước Minh Vương bị chém cho đứt rời. Nàng vẫn chưa quy y, lúc này bị vạt xuống một mảng tóc tung bay đầy trời, suýt nữa bị chém rụng đầu xuống dưới rồi. Một kiếm kinh hồn, kiếm khí tung hoành vạn dặm, chỉ thiếu chút nữa liền chém rơi đầu của Đại Khổng Tước Minh Vương. Tóc đen bay bay rơi rụng trong không trung, hóa thành lông khổng tước màu sắc rực rỡ. Từng cọng trong suốt sáng lóng lánh bay lả tả, sau đó lại ngay lập tức dập nát. Đại Khổng Tước Minh Vương phẫn nộ, thân là tôn chủ hộ pháp của Phật môn đương thời, ai có thể đả thương tới bộ phận thân thể nàng. Quanh năm suốt tháng nhận chúng sinh cúng bái, hôm nay lại bị áp chế hồi lâu không thể phản kháng. Nàng tay nắm chặt hàng ma sử, con ngươi vô cùng lạnh lùng, đi thẳng tới hướng của Diệp Phàm. Kiện thần khí chí tôn Phật môn này tản ra khí tức ngập trời, mỗi một lũ đều giống như một dải tinh hà, Phật lực mờ mịt khung cùng, quả thực có thể áp sụp cổ kim tương lai. Cái đỉnh xanh trên đỉnh đầu Diệp Phàm lay động, ráng màu xanh bùng phát như là đang sáng lập một vũ trụ. Dấu vết rỉ sét loang lổ mất hết, cả vật thể sáng lóng lánh, tự chủ phát sáng, chống lại bảo sử cực đạo. Mà thanh sắc kiếm trong tay hắn cũng bộc lộ tài năng. Thanh kiếm này rất đặc thù, sát khí của nó hơn xa bất cứ một thanh binh khí đế nào. Mặt trên có sát tiên đồ phát sáng trong rất sống động, chém phá vũ trụ. Đây là một hồi va chạm mạnh khủng bố, hào quang phun ra nuốt vào, mãnh liệt kịch liệt. Mà bên cạnh, thần Tam công chúa và cơ tử Nguyệt cũng đều tự thúc động đế binh công tới Khổng Tước Minh Vương. Soạt! Ở thời khắc mấu chốt này, nàng ta tuy rất phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Tính ngưỡng lực vô cùng cuồn cuộn mãnh liệt liền xây thành một cầu nối thông tới hướng Tu Di Sơn. Nàng bước chân lên trên vượt qua thời không, tiến hành vượt qua hư không. Chạy đi đâu? Mấy kiện binh khí đế đang vây công, tất cả đều phát sáng, chém tới phía trước. Nhất là hư ảnh mơ hồ bên cạnh cơ tử Nguyệt kia lại càng khủng bố. Dường như hòa tan cùng hư không làm một thể, không chỗ nào là không có. Lần này lão tự tay cầm đế kính, vọt tới chặn con đường phía trước. Khí tức mục nát khắp người, người sống đến kiếp này cũng không thay đổi được vận mệnh đâu. Loại người các người sớm nên quay về trong ủ đất vàng đi. Đại Khổng Tước Minh Vương quát lớn, ở sau lưng nàng, ngũ sắc thần quang xông thẳng lên trời cao, ngừng kết tính ngưỡng lực. Vả lại nàng dơ cao hàng ma sử, ba thứ hợp nhất cùng giáng xuống. Một tiếng nổ vang trời, lực lượng mãnh liệt như đại dương mênh mông giáng xuống dày đặc mỗi một tức không gian, như là một mảng tinh hà vũ trụ vỡ nát. Vị lão nhân thần sắc không thay đổi, thân ảnh càng thêm mơ hồ và ảm đạm, nhưng hư không kính lại rực rỡ như ánh mặt trời. Nó hóa thành tấm thuẫn chặn ngang ở phía trước. Trên mặt kính xuất hiện các loại phù văn, phản xạ hào quang. Phát sinh chuyện khiến cho mọi người giật mình kinh sợ. Phía trước toàn bộ thần lực cuồn cuộn mãnh liệt đánh tới, đều bị phản ngược trở về. Đế kính dùng đạo của địch nhân công phạt lại đối phương. Loại biểu hiện này quả thực khiến mọi người kinh sợ. Đại Khổng Tước Minh Vương biến sắc, vội vàng lui ngang qua, đồng thời dùng hàng ma sử ngăn cản, kết quả bị chấn cho khí huyết sôi trào, toàn thân run rẩy. Mà đúng lúc này, Diệp Phàm, thần Tam công chúa lại tới nữa. Dao động binh khí đế mênh mông cuồn cuộn, lúc thì phóng rộng, lúc thì thu hẹp, khí nuốt thiên địa. Ba bốn kiện binh khí đế cùng chấn tới, chung sức công kích Đại Khổng Tước Minh Vương. Khí thế xông thẳng lên trời cao, khí tường hòa bốc hơi, thiên hạ tươi đẹp, chiếu rọi nơi này thành một màn sương mù muôn màu muôn vẻ. Đại Khổng Tước Minh Vương trên trán sáng mịn xuất hiện một chữ Phật, khí thế cường thịnh tới cực hạn, lập tức dẫn động niệm lực của Tu Di Sơn, dùng hết khả năng cùng tới. Tu Di Sơn lay động như là cái hỏa lò đồng nấu chảy hòa tan thiên địa, như sắp hủy diệt thế giới. Thần lực vô cùng vô tận mãnh liệt cuồn cuộn bay lên, cộng minh với chữ Phật trên trán của nàng ta. Đại Khổng Tước Minh Vương thông thiên động địa, tránh né Diệp Phàm và đám người thần Tam công chúa, không dùng cứng chọi cứng với họ mà hóa thành luồng hào quang bay xuống phía dưới, muốn bỏ chạy. Thế nhưng mấy người phòng ngự rất là nghiêm ngặt, căn bản không công phá được ngăn cản. A Di Đà Phật, thiên tai, thiên tai. Trên Tu Di Sơn, lão tăng Ma Kha tụng Phật hiệu. Đúng lúc này, lão đột nhiên nhích động vọt thẳng lên trời cao, thi triển ra pháp môn cấm kỵ. Cũng không biết điều động ra từ Tu Di Sơn bao nhiêu tín ngưỡng lực, cùng kéo lên ù ù như tiếng sấm, thần năng khủng bố vang động chín tầng trời. Giờ khắc này Ma Kha như là một viên xá lợi, nở rộ ra hào quang vô cùng tận, làm cho Tu Di Sơn sôi trào, hào quang chiếu lên tận trời. Nói chính xác, trong tay lão đang cầm một viên xá lợi kỳ dị, lão đang thành kính cúng bái, duy trì tư thế đặc biệt này bay lên trời, khiến mọi người đều kinh dị. Đại Khổng Tước Minh Vương cảm nhận được loại khí cơ bàng bạc bay tới. Lúc này cả tòa Tu Di Sơn dường như sống lại, trở thành một sinh mệnh thể khổng lồ, thần năng chiếu sáng vòm trời. Nàng ra sức tấn công, sắp hội hợp với Ma Kha đang bay lên tiếp ứng. Đây hẳn không phải là xá lợi của Phật Đà đó chứ, không ngờ lại làm cho nhiều tính ngưỡng lực của Tu Di Sơn sôi trào mà lên như vậy, thật nghịch thiên mà. Người đang xem cuộc chiến nhìn thấy rõ ràng, lúc này tính ngưỡng lực cũng không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, hóa thành một cái cầu nối thông lên vòm trời, đi thẳng ra ngoài bầu trời, tới gần dưới chân Đại Khổng Tước Minh Vương. Ai cũng không nghĩ tới, lão tăng Ma Kha có thủ đoạn nghịch thiên như vậy, rồi lại thực sự nghĩ ra cách cứu viện Đại Khổng Tước Minh Vương vượt qua dự liệu của mọi người. Chư Thánh vực ngoại trợn mắt, rất muốn ở phía sau quấy nhiễu để song vương va chạm kịch liệt, lưỡng bại câu thương. Thế nhưng đành chịu, binh khí đế quá mạnh mẽ, ai dám nếm thử mạo hiểm chứ. Đột nhiên phát sinh ra biến cố kinh người. Tại trong hư không kia, đột nhiên bùng phát một khí tức kinh khủng, dập nát chân không, chặn con đường phía trước, cắt đứt tín ngưỡng lực vô lượng. Đây là một cái ma quán, tản ra khí tức khiến cho Nhật Nguyệt Tinh Tú đều rung chuyển, buông xuống từng dải hào quang đen nhánh, trấn áp chư thiên muôn đời, chấn nhiếp anh hùng thập phương. Ngoài thân quán rất là giản dị, giống như bằng gốm sứ, mặt trên có một ít vết khắc đường cong duyên dáng, như thân thể thần tiên của một cô gái rất thanh tú lạc ấn ở trên đó. Tản ra dao động khiến vô số anh kiệt cái thế xưa nay đều sợ hãi. Thông thiên ma quán, bốn chữ này khiến cho mọi người vừa nghe liền biến sắc. Ma quán chấn nhiếp muôn đời xuất hiện như vậy, chắn ngang trước lão tăng, chấn vỡ con đường phía trước, bắt đầu nuốt nạp tín ngưỡng lực vô cùng vô tận kia. Vị đại đế này ai mà không biết, người nào mà không hiểu chứ? Đánh khắp 9 tầng trời, 10 tầng đất, khiến cho chí tôn vạn vực chư thiên đều rung rẩy, vạn sinh linh quỳ bái, chấn động cổ kim. Tuy rằng nàng đã mất đi, không còn trên thế gian này, nhưng ma quán do thân thể nàng luyện chế thành còn sống. Thậm chí có người nói, đột nhiên đại đế bực này có thể còn có cuộc sống khác rồi. Bớt! Tín ngưỡng lực bị đánh nát, thung thiên ma quán khẽ ngưng. Ngay khoảnh khắc cái nắp mở ra, nuốt thiên nạp địa, bất cứ thứ gì đều bị luyện hóa, không có gì không phá được. Lão bất tử thần bí trong 13 đại cường đạo, cùng lão mù, đồ thiên, khương hoài nhân đều hiện thân, hợp lực tế ra cái kiện đế binh cực đạo này, để nó tản phát ra thần năng kinh thiên khủng bố nhất. Đây là một bộ phận ẩn phục chờ thời khắc mấu chốt mà hiển uy. Đoạn đức không có tới, trước mắt không thể phá kiện mà ra, nhưng lại cho mượn nửa kiện thung thiên ma quán đi ra. Hai kiện bán binh khí đế này gặp nhau hiển lộ ra hết thảy thần uy cái thế. Biến cố này quá đột ngột, mọi người đều nghĩ binh khí đế ra hết rồi, không nghĩ tới thời điểm cuối cùng này lại hiển hóa thêm một kiện nữa, quả là sự kiện đáng sợ mà. Hôm nay một trận chiến này nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Không nói cái gì khác, chỉ riêng nhiều đế binh như vậy đồng thời xuất hiện, chính là một đại sự kiện khó lường. Thùng thiên ma quán trực tiếp va chạm tới, làm cho tín ngưỡng lực tiêu tán. Lão Tăng Ma Kha vẫn duy trì một loại tư thế kỳ quái, hai tay đang cầm xá lợi trong suốt quỳ ở trên hư không, mắt nhìn lên trận chiến trên bầu trời cao. Đúng lúc này, đột nhiên lão bị tập kích, trong nháy mắt biến sắc. Lão căn bản là không ngăn chống được, chỉ phải cực nhanh bay tránh, gượng ép ngưng tụ tín ngưỡng lực phụ trợ mình, sau đó hợp thành một kiện chiến y niệm lực, lại dùng xá lợi bảo vệ mi tâm. Là một vị đại thánh, lão còn mượn dùng tín ngưỡng lực vô tận ra tay, tương đương với cầm một kiện đế binh chiến đấu, nhưng gặp phải công kích bất ngờ vẫn có chút không kịp phản ứng. Từng đợt hào quang đen nhánh buông xuống, tuy rằng không có đánh trúng chính diện nhưng vẫn xuyên thủng chiến y niệm lực đánh trúng thân thể. Lập tức lão gào to. Phốc! Hai chân lão Tăng Ma Kha vỡ nát, sau đó hướng lên trên, đứt từng khúc nứt ra, hóa thành màn sương máu, dọc theo thân thể lan tràn lên trên, ngay cả tín ngưỡng lực đều không ngăn được. Lão không kìm được mà gào giống, mắt thấy đã vỡ nát tới phần eo rồi, trong nháy mắt lão tự giải thân thể. Từ phía dưới đầu đổ xuống thì toàn bộ nổ tung hóa thành vũng máu. Nhưng mà sự tình còn tồi tệ hơn so với lão tưởng tượng. Thùng thiên ma quán này quá mức khủng bố đi. Mặc dù chỉ là một tia khí cơ đánh trúng, quả thực cũng không có thuốc tiên nào có thể giải được. Cuối cùng đầu của lão cũng nổ tung, chỉ còn lại viên xá lợi tản phát ra hào quang muôn màu muôn vẻ, mang theo thần mang vọt vào vầng trời mênh mông. Thẳng đến lúc này, hạt xá lợi thần bí mới xem như chân chính thức tỉnh, có sinh mệnh. Đại khổng tước Minh Vương ngửa mặt lên trời thét dài, tuy là một nữ nhân nhưng nàng có khí thế nuốt tinh hà. Mái tóc đứt đoạn tung bay, chữ Phật trên trán càng tăng lên hào quang sáng rực. Mà xá lợi kỳ dị kia phóng vọt lên tận trời lại tạm thời hợp nhất cùng chữ Phật của nàng. Giống như mộng như ảo, tán phát ra một loại Phật lực quỷ dị giúp nàng trực tiếp biến mất tại chỗ. Cái gì? Đây là dao động cấp đấy, chẳng lẽ là xá lợi của A-di-đà Phật Đại Đế lưu lại thiệt sao? Mọi người khiếp sợ, chuyện phát sinh hôm nay khiến mọi người quá chấn động. Đầu tiên là xuất hiện rất nhiều đế binh, rồi sau đó lại có hư hư thực thực, có chí bảo xá lợi của đế xuất thế, làm cho mỗi người đều ánh mắt nóng cháy. Nếu có thể giao hòa với hạt giống niệm lực của A-di-đà Phật lưu lại thì sẽ phát sinh được cái gì hả? Ở một bên Tu Di Sơn, Thân Tam Đạo Nhân cầm theo cái hồ lô lớn màu đỏ thẫm, rót một ngụm rượu vào trong miệng, dáng vẻ say khướt, lẩm bẩm, nói: Từ đầu đến cuối, gã cũng không có tham chiến, như là một khách qua đường say mềm. Nhìn người đồng tộc đi đại chiến, gã không có một chút tinh thần phấn chấn nào. Chạy đi đâu? Giáp trụ trên người thương tâm công chúa lại biến hóa thành một con côn bằng, vươn ra một đôi trảo cực lớn, xé hư không bay xuống phía dưới. Tuy rằng mất đi thân ảnh đại khổng tước Minh Vương, nhưng dựa vào cảm giác nàng vẫn ra tay, nhận thức chuẩn một phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, hư không kính phát sáng, chiếu rọi khắp vòm trời, rất nhanh vạch ra một mảng tiên quang, chiếu rọi ra vị trí chân thân của đại khổng tước Minh Vương. Nàng ta đang từ vực ngoại bay thẳng xuống Tu Di Sơn không còn xa lắm. Thùng Thiên Ma Quán ở dưới cũng rung động, bắn ra hào quang màu đen nhánh như bảo bình đại đạo viên mãn. Chấn ra vạn lũ khí cơ dừng lại ở phía trên Tu Di Sơn, bộc phát ra hào quang ngập trời. Đồng thời một tia sáng mông manh đánh trúng hai chân của đại khổng tước Minh Vương, lập tức làm cho nửa thân mình nàng tan vỡ ra, màn sương máu tiêu tán trong không trung. Soạt! Mà trong quá trình này, Diệp Hàm cũng ra tay. Đế kiếm trong tay bổ xuống, hóa thành một luồng hào quang đỏ thẫm. Phù một tiếng, chém rụng cánh tay phải của đại khổng tước Minh Vương, rơi xuống vỡ nát ở nơi đó. Hiển nhiên đây là một hậu quả đầy tính tai nạn. Đại khổng tước Minh Vương sau bị Thung Thiên Ma Quán và sát kiếm của Linh Bảo Thiên Tôn chém trúng. Đừng nói nàng còn không phải chuẩn đế, cho dù là chân chính tiến vào cảnh giới này cũng không chịu nổi. Thân thể còn lại của nàng tức tức nổ tung, máu thịt bầy nhầy, y theo lẽ thường, nàng tất nhiên phải hình thần câu diệt, chết không có gì để chung. Nhưng mà đột nhiên phát sinh chuyện kinh người, Xá Lợi Phật Đà trên trán của nàng tỏa ra hào quang sáng rực, chiếu sáng cả tòa Tu Di Sơn, bảo vệ cái đầu của nàng, mang theo hàng ma sử cùng nhau rơi xuống dưới xác cây bồ đề khô héo ở trước Đại Lôi Âm Tự. Đó là cái gì vậy mà lại hóa giải được sát khí của binh khí đế vậy? Không riêng đám người Diệp Phàm kinh hãi, chính là chư thánh vực ngoại, cổ tộc cũng đều rúng động không hiểu. Quản đó là cái gì chứ? Chỉ cần không phải A-di-đà Phật sống lại là được rồi, bằng không thần minh đến đây cũng đều vô dụng thôi. Người bên Diệp Phàm định tiếp tục phát động thế công. Thế nhưng, một Phật thân cực lớn từ phía trước Đại Lôi Âm Tự dâng lên, khủng bố ngập trời, dao động sinh mệnh cực kỳ cường đại, khiến cho mỗi người đều hít thở không thông. Người Diệp Phàm bên này như Lệ Thiên, Long Mã đều muốn tát vào trong miệng mình, cảm giác mình thật đúng là miệng quả đen, vừa rồi nói lung tung, đây đúng thực là dao động sinh mệnh của cấp đế. Mọi người đều kinh hoàng, đều sợ run, rất nhiều thánh nhân đều quỳ sát xuống, không tự chủ được mà dập đầu, hoàn toàn không chịu nổi cái loại uy áp cái thế này. Tu Di Sơn bao la hùng vĩ, đỉnh ngọn núi lấp ở trong vòm trời vũ trụ mênh mông, lưu động khí trời ráng mờ, như là một tòa thiên thai bất hủ. Trên đỉnh núi, nơi ngôi chùa tọa lạc rộng rãi bàn bạc, mái ngói lưu động tử kim sáng bóng, như là kim khí luyện chế mà thành, tràn ngập khí tức thần thánh tường hòa. Trước Đại Lôi Âm Tự, cổ Phật đứng cao ngất, thân ảnh khổng lồ tràn ngập lực lượng của đại đế, một loại dao động sinh mệnh mãnh liệt như đại dương mênh mông, khiến mọi người hít thở không thông. Chư thánh đều quỳ sát xuống, linh hồn đều đang run rẩy. Đối mặt với cái loại dao động đế này, ai nấy đều cảm giác mình giống như con kiến nhìn lên con rồng cực lớn, nhất thiết cảm nhận bản thân mình quá mức nhỏ bé không đáng kể. A-di-đà Phật đại đế! Mọi người đều ngây dại, mỗi người đều sững sờ như tưởng đất, trong lòng dâng lên sóng gió ngập trời. Thân ảnh này quá mức kinh người, Phật quang vô lượng nở rộ, chiếu khắp thập phương. Mỗi một lũ khí cơ đều chấn nhiếp thế gian. Đại Phật to lớn cũng không biết cao bao nhiêu vạn trượng. Kim thân Phật thể, mỗi một lỗ chân lông đều chảy xuôi Phật lực, như thác nước buông xuống, bao phủ Tu Di Sơn, làm cho địa phương này như là một mảng ơn lành lai láng. Tu Di đất lành trở thành hải dương Phật Pháp, đại từ đại bi, đại đức đại thiện, giờ khắc này cuốn lên chín tầng trời bao la, khiến cho mỗi người đều không kìm nổi phải quỳ bái. Từ thánh giả là cảm thụ sâu nhất. Đây là một thần tích. Mọi người vượt qua nơm nớp lo sợ lúc đầu, dần dần quay về tường hòa. Có một loại cảm giác muốn quy y Phật môn, từ nay về sau không ra khỏi Tu Di Sơn, rời xa chốn ô tục rầm rĩ trần thế, từ đó làm bạn với cổ Phật Thanh Đăng. Lớp lớp từ bi, trung trung pháp lý cứ như vậy tràn ra, muốn dẫn người hướng thiện hướng Phật, muốn thanh tẩy, muốn làm cho người ta quy y Tam Bảo. Khí tức chí thần chí thánh lay động lục hợp bát hoang. Giờ khắc này ức vạn sinh linh khắp Tây Mạc này tất cả đều bừng tỉnh, từ rất xa nhìn về hướng Tu Di Sơn, cùng nhau dập đầu khấu bái. Chư thánh rung động, chúng hùng đều thành kính quỳ xuống, người cảnh giới cao thâm thì sợ hãi, còn số hơi yếu thì chỉ có ngưỡng mộ, dập đầu cúng bái. Ai cũng không nghĩ tới, Tu Di Sơn luôn yên lặng tường hòa, hôm nay lại phát sinh ra nhiều đại sự kiện như vậy. Bất cứ một sự kiện nào đều có thể ghi vào sử sách. Đây là thực vậy chăng? Diệp Phàm bên này, mấy kiện binh khí đế sớm tập trung một chỗ, mọi người nghiêm túc phòng bị. Cũng chỉ có dưới phòng ngự của loại đế binh, bọn họ mới không bị lây lan trong loại không khí này. Sinh mảnh như giả nhân, tà khí như lệ thiên cũng đều phát mộng. Mỗi người đều tự trách mình miệng quả đen, nói cái gì xuất hiện cái đó, cái này cũng quá xui xẻo rồi. Đại Phật diện mạo mơ hồ, bao phủ trong sương mù hỗn độn, nhìn không rõ lắm. Nhưng mơ hồ có thể thấy được không sai biệt lắm so với thần tượng A-di-đà Phật được cung phụng trong các ngôi chùa miếu. Các bộ vị kim thân khác đều rực rỡ, mỗi một tấc cơ thể đều khủng bố như vậy, khiến người ta hoài nghi. Người này tùy tiện động một cái sẽ hủy diệt vũ trụ. Đây là một loại khí thế không gì sánh nổi, trấn áp chư thiên muôn đời. Có một loại kinh văn đại đạo vang lên, vang vọng điếc tai, giống như nghịch chuyển dòng thời gian. Phật Đà Viễn Cổ đang giảng đạo, thụ pháp thiên hạ, không ngừng truyền đạo cổ kim. Đây là chấp niệm của đại đế sao? Hay là thực sự chưa chết? Giờ phút này đừng nói là ai khác, chính là Diệp Hàm, thần tâm công chúa đều không hiểu cái gì. Loại biến cố này hoàn toàn không thể lường trước được. Bình khí đế, trận văn, tín ngưỡng lực đều nghĩ tới, nhưng mà ai có thể ngờ tới còn có một đại đế. Thật sự là xui xẻo mà, buổi sáng ta nghe một đám quả đen kêu vang, không nghĩ tới kêu ra một hòa thượng chết này. Long Mã lẩm bẩm nói, lúc này nó còn mạnh miệng nói lung tung nữa. Đám người Diệp Phàm im lặng, không nhúc nhích, lại rút lui hay phòng bị. Người lựa chọn thực sự không nhiều lắm, nếu thực là đại đế căn bản không đi được. Xa xa chư thánh đều lộ ra vẻ sợ hãi, không biết làm thế nào cho phải. Rất nhiều người đều quỳ sát xuống, chúng sinh đều thành kính dập đầu trên mặt đất, nguyện cuộc đời này quỳ mãi không đứng dậy. Toàn trường lúc này trông thật là quái lạ, có vật lực tường hòa lưu chuyển nở rộ ra hào quang rực rỡ. Tu Di Sơn giống như thần hỏa bắn ra từng đạo hào quang tường hòa, như là sắp đồng loạt bay lên tiên giới. Nhưng mà đợi thời gian rất lâu, Đại Phật cũng không nhích động, vẫn như cũ đứng sừng sững ở nơi đó, phóng ra dao động sinh mệnh như biển, dùng từ bi phủ độ thế gian. À, không đúng, hắn dù là một pho tượng không có phản ứng gì. Lão bất tử trong 13 đại cường đạo, thần tâm công chúa, tất cả đều ngưng thần, phóng thích căn nguyên khí cơ như là cảm ứng được cái gì. Diệp Hàm mở nguyên thiên nhãn cùng dò xét, còn thần tâm đạo nhân rót vào miệng một ngụm rượu, cũng híp mắt lại nhìn chằm chằm Phật Đà trước Tu Di Sơn không rời mắt. Là pháp tướng kim thân, là hư ảnh lạc ấn trên Tu Di Sơn, cũng không phải là chân thân. Cuối cùng bọn họ nhất trí cho ra kết quả như vậy. Đây cũng không phải là A-di-đà Phật đại đế chân chính. Người ấy tọa hóa đã 30 mấy vạn năm, không có khả năng hiển hóa ở niên đại này. Khi biết rõ ràng hết thảy, mọi người đều thở phào một cái. Vừa rồi thực sự là phát mộng mà, điều đó không phù hợp với lẽ thường, không có người nào có thể sống lâu dài như vậy. Mặc dù là Phật môn đại đế nắm giữ có các loại thuật trường sinh, dùng đủ các loại thủ đoạn chống lại năm tháng, cũng không có khả năng hiển hóa ra như vậy. Hết thảy ngọn nguồn tự nhiên là do viên xá lợi, nó trong suốt rực rỡ, đó là thánh vật của Phật Đà tọa hóa di lưu lại, là tiên trân chí bảo của Phật môn. Cuối cùng Đại Phật rút cuộc biến mất, hóa thành màn hào quang rơi vãi đầy trời, rồi rơi xuống chìm sâu vào Tu Di Sơn, trở về trong viên xá lợi kia. Nó muôn màu muôn vẻ, sáng lóng lánh như là một viên kim cương khắc thành trái tim. Bên trong có một Phật thân mơ hồ, thần bí khó lường. Đám người Diệp Phàm hai mặt nhìn nhau, tuy rằng xác định là hư ảnh, nhưng đều nhất trí cho rằng viên xá lợi này khó lường. Trước Đại Lôi Âm Tự, hào quang tràn đầy, tràn ngập sinh khí. Cái đầu Đại Khổng Tước Minh Vương phát sáng, từng trận đạo âm cùng với xương cốt sinh trưởng. Máu thịt cũng đang rung động, nàng đang trọng tổ chân thân. Nếu là người khác, đừng nói là Đại Thánh, cho dù là chuẩn đế bị binh khí đế quét trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có khả năng sống sót. Mà nàng mượn dùng xá lợi lại không bị tổn hại. Đúng lúc này, nguyên khí nàng không tổn thương, căn nguyên không suy giảm, trực tiếp sống lại, đồng thời hứa khí sung túc, pháp thân cường đại đặc biệt, có một loại đại thế vô địch đứng sừng sững trên đỉnh cao. Mọi người như mộng mới tỉnh, những người vừa rồi quỳ xuống lại cũng đều đứng lên. Vang lên một tiếng xé gió suy yếu, trong viên xá lợi kia bay ra một cái nguyên thần ảm đạm, là lão Tăng Ma Kha, ngay cả lão không ngờ cũng còn sống. Mọi người nhớ lại, thời khắc cuối cùng lão dùng xá lợi này bảo hộ ở trước mi tâm, chuyển dời thần hùng, dựa vào đó để tránh được một kiếp. Phật Đà đã tọa hóa, xá lợi đại biểu cho hy vọng của sinh linh có lực lượng tọa hóa, vì vậy mà bọn họ đều tránh khỏi sát kiếp của binh khí đó à. Lão mù trong 13 đại cường đạo thở dài, nói: Vậy bây giờ sao, còn tấn công nữa không vậy? Lùng Mã hỏi, vừa rồi tuy rằng nó nói mạnh miệng, đó cũng là tình trạng bị bức hóa liều mà thôi. Dù sao điều đã như vậy cũng không có cách nào, nhưng trong lòng nó lại sợ hãi từng hồi, đến giờ nghĩ lại còn có chút nghĩ mà sợ. Bao vây! Diệp Phàm nói, nhân vật trọng yếu ở đây phân công nhau hành động, bày ra thế bao vây, đều tự cầm binh khí đế trong tay nhằm ngay Tu Di Sơn. 4-5 kiện binh khí của đại đế cổ đều xuất hiện, ở nơi này cuồn cuộn tản ra uy áp kinh thiên động địa. Tuy nhiên Diệp Phàm không cho mọi người công kích, bởi vì hiện tại giữa song phương đều cực kỳ kiên kỵ lẫn nhau. Ta hỏi lại một lần nữa, có thả đệ tử ta trở về hay không? Thanh âm của hắn ầm ầm vang động, vang tận mây xanh, chấn cho rất nhiều thánh giả ở gần đó lắc lư một hồi, không kiềm nổi mà hoảng sợ. Thánh thể huyết khí màu vàng cuồn cuộn xông lên trời cao, trong mắt của hắn hai chùm tia sáng lạnh như băng, giống như đao phong, khiến mọi người khiếp sợ. Hắn có nhân quả với Phật giới ta, không thể lưu lạc ở ngoài. Đại Khổng Tước Minh Vương ý chí kiên định, căn bản là không có một tia dao động nào. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Lão Tăng Ma Kha chỉ còn lại nguyên thần, vẫn còn tổn thương, không tu dưỡng cả trăm năm khó mà khôi phục lại như cũ. Lão cũng biểu lộ ra thái độ. Đó cũng không phải là đạo của A Di Đà Phật, không phải các ngươi năm đó đánh đuổi đại ma kia xuống núi sao? Ngày nay vì sao lại đưa loại người này lên làm thừa kế rồi? Cơ Tử Nguyệt lên tiếng chất vấn. Đó hoa này ở quá khứ nở rộ, ở hiện tại nở rộ, ở tương lai cũng sẽ nở rộ. Đây là một loại nhân quả của Phật môn, không quan hệ với các ngươi. Ma Kha nói, đại cường đạo đều là người tính tình trung thực, có người quát lớn. Ta chỉ biết hắn là đệ tử của Diệp Phàm, ngày nay lại bị các ngươi cưỡng ép trấn áp ở Tu Di Sơn, độ hóa thành ô bộc, đây là đạo lý gì chứ? Lùi một dạng bước mà nói, các ngươi đã lấy được những cái thừa kia, vì sao còn không thả hắn xuống núi đi? Loại pháp này không cho phép mang hắn xuống núi, cả đời đều chỉ có thể ở lại trong cổ tháp trước cửa mà thôi. Lão Tăng nói mà không thoái nhượng chút nào. Thực sự không thả sao? Giọng nói của Diệp Phàm lạnh giá, thần sắc ác nghiệt. Quy y Phật môn, làm tan đi căn nguyên hèn kém của hắn, tẩy sạch ô trọc cõi hồng trần, từ đó hắn siêu thoát trên đời. Đây là một hồi công đức lớn, mời thí chủ trở về đi, chớ làm chuyện nghịch thiên. Ngã Phật từ bi, chỉ độ kẻ hữu duyên, A-di-đà-phật. Ma Kha trải qua một kiếp vừa rồi, ngược lại thân sắc lạnh nhạt xuống. Những lời này quả thực rất kích động phẫn nộ của mọi người. Giết! Diệp Phàm chỉ nói một chữ như vậy, Phật giảng từ bi, hắn giảng sát phạt, ngày trước Tu Di Sơn liền quyết đoán lựa chọn mà ra tay. Mặc dù biết Phật môn nội tình thâm hậu, nhưng mà hắn không sợ, không đánh cho trời sập đất nứt, điều kiện gì cũng không thể đàm phán được. Diệp Phàm vung sát kiếm bổ tới hướng Tu Di Sơn, vận dụng lực lượng cực đạo trấn áp. Đồng thời trong lúc đó, hư không đế kính phát sáng, mặt kính sáng loáng chiếu xạ ra hào quang cái thế, quét ngang Tu Di, chấn tan sương mù, tín ngưỡng lực sôi trào. Bên kia thần tam công chúa, lão bất tử cũng phân biệt thúc động tiên y chín màu cùng với thôn thiên ma quán triển khai công kích sắc bén, tấn công quy mô lớn lên Tu Di Sơn. Nhưng mà trên Tu Di Sơn cũng không đơn giản, pháp trận của đại đế cổ sống lại, chấn động muôn đời. Cả tòa núi phát ra văn lộ rậm rạp, hừng hực đẹp mắt, hoàn toàn phong bế ngọn núi lại. Cộng thêm tín ngưỡng lực ngưng tụ thành hình, hóa thành một cổ Phật cực lớn, đứng sừng sững ở nơi đó, nhìn xuống vạn vật sinh linh. Hai thứ chồng lên nhau làm cho lực phòng ngự càng kinh người, giống như thực sự có một đại đế cổ sống lại thủ hộ ở nơi đây. Cái đó là hạt giống niệm lực của A-di-đà Phật sao? Thần tam đạo nhân mở đôi mắt lờ đờ, trong nháy mắt bắn ra tia sáng sắc bén, ném hồ lô rượu, nhìn chằm chằm lên núi không nháy mắt. Đại Phật này xuất hiện thực quỷ dị, cường đại tuyệt thế như là một đế ảnh, cùng đại trận cô động lại cùng nhau, khủng bố ngập trời. Cơ Tử Nguyệt than nhẹ, bọn họ từng nhìn thấy qua uy lực của trận đồ Linh Bảo Thiên Tôn kết hợp với 4 thanh sát kiếm. Ngày nay nơi đây lại có hiệu quả giống nhau, hàng ma sử chìm nổi, gia nhập đi vào, cũng cô động lại cùng nhau, khủng bố tuyệt luân. Mà đúng lúc này, toàn bộ đại lối âm tự phát sáng, viên xá lợi kia chiếu xuống lớp lớp hào quang như là mưa rơi, lại cũng có xu thế dung nhập trong cổ trận. Trong thời gian ngắn khó có thể đánh hạ Tu Di Sơn, địa phương này phòng thủ quá kiên cố, có Phật Đà lạc ứng lưu chuyển. Sau đó không lâu, mọi người đình chỉ công kích, vận dụng đế binh tiêu hao rất lớn, không thể vận hành không hạn chế. Bọn họ quyết định vây khốn Tu Di Sơn, phong tỏa nơi này, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Đại Khổng Thức Minh Vương và Ma Kha công không được, nhưng mà phòng thủ thì có thừa, nên không thèm công kích, dù sao đã có bài học trước đó rồi. Để ta đến. Thần kỵ sĩ tiến lên, trực tiếp leo lên tới trước Tu Di Sơn, toàn thân của gã trong phút chốc tỏa ra hào quang vạn trượng, bùng phát ra khí tức khủng bố. Hết tập 367 của bộ truyện Dạ Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.